Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 168. Đệ 6 hiệp. Hiệp 5 thi đấu kết thúc. Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung song phương đánh cái thế lực ngang nhau hai vị. Thay thế bổ sung Picture, Kawakami cùng Hirano biểu hiện đều phi thường khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp 6 nửa trước. Xuất starting động tiến công chính là Inashiro Industrial Cao Trung thượng vị các batter đây đối. Với Inashiro Industrial Cao Trung tới nói, nhưng là tiến công cơ hội thật tốt, chỉ có điều Seido Cao Trung Picture Kawakami cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ Inashiro Industrial Cao Trung các batter, trong thời gian ngắn bên trong muốn công lược hắn e sợ cũng không như vậy dễ dàng. Mà một bên khác, Nhi Seido Cao Trung tuyến tấn công lúc trước vừa vặn đến phiên đập thứ 6 Mezono, nói cách khác đón lấy đánh bóng chính là Seido Cao Trung hạ vị các batter. Seido Cao Trung hạ vị batter cũng chính là đập thứ 7 Tuzu nhìn có chút đầu, còn lại hai cái căn bản là không được. Từ những này manh mối lên phân tích, hiệp 6 hẳn là không quá quan trọng một hiệp mới đúng, có thể tình huống chân thực vừa vặn ngược lại. Này một hiệp trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại, trực tiếp tả hữu thi đấu thắng bại. Này một hiệp ở chính thức đấu võ trước, ngoại trừ chính đang thi đấu hai nhà tuyển thủ, nhưng là ai cũng không có để ở trong lòng. Thi đấu tiếp tục tiên phong chốt giữa Carlos Toshiki, Inashiro Industrial Cao Trung cái thứ nhất đứng lên batter box chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Hắn đi tới batter box sau khi xem ra thật giống như hững hờ như thế, trong tay chày tùy ý vung lên. Căn bản là cảm giác không ra bất kỳ đánh bóng ý đồ, cũng không nên bởi vì đối phương này cả lơ phất phơ thái độ liền coi thường hắn. Hắn nhưng là tương đương phiền phức một cái gia hỏa. Miyuki Kazuya phi thường thận trọng cho Picture trên gò Kawakami đánh ra ám hiệu. Kawakami cũng không phải không biết tốt xấu, đương nhiên sẽ không bất cẩn đối phương là toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ. Từ lúc tiến vào Koshien trước, liền gây nên không ít tuyển thủ bóng chày đội bóng dò xét. Đối với như vậy tuyển thủ tới nói, Strike Zone bất kỳ vị trí nào cũng không thể tồn tại góc chết, nói cách khác bất kỳ vị trí nào cầu hắn đều có thể đánh cho bên trong. Muốn đối phó như vậy batter, nhất định phải tương đương cẩn thận khống chế bóng, muốn xảo quyệt ném bóng tiết tấu cũng phải duy trì tốt. Vèo, nhận được Miyuki Kazuya ám hiệu, Kawakami gọn gàng nhanh chóng đem cầu ném đi ra, trạng thái xem ra phi thường tùy ý. Carlos Toshiki thứ nhất cầu cũng không có lỗ mãng vung chày, hắn trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, sau đó lọt vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong. Đúng bóng tốt, người da đen nhỏ Carlos Toshiki khóe miệng nứt ra, lộ ra đầy miệng rõ ràng. Nha nam hài này ném bóng cũng là tương đương mạnh mẽ. Đây lại nói cũng chính là ở một năm trước, Seido Cao Trung cũng bởi vì Picture sức chiến đấu không đủ mà khổ não, không nghĩ tới chỉ qua ngắn thời gian một năm, bây giờ Seido Cao Trung nghiễm nhưng đã biến thành Picture Vương quốc. Thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ma vương Sawamura Eizun nắm giữ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng quái vật Picture Furuya Satoru, cùng với khắp mọi mặt thực lực hết sức xuất sắc Kawakami ở Tây Tokyo cùng trong khu vực. Dĩ nhiên đụng với như vậy tử địch vẫn đúng là đủ xui xẻo, có điều chúng ta có thể chưa từng có nhân vì cái này liền chịu thua à. Binh, chờ đến đệ nhị cầu bay đến, Carlos Toshiki trực tiếp một gậy đem cầu đỗi đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài điểm đến. Tuy rằng không tính là hít dài, nhưng vị trí nhưng rất khéo léo, trực tiếp từ phòng thủ khe hở bên trong xuyên ra ngoài. Carlos Toshiki một đôi chân dài to, luân phiên bước động, cả người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn hầu như là trong chớp mắt. Liền chạy vội lên gôn hai dựa vào, nhiều lắm cũng chính là một nhánh hít đánh bóng. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể lên gôn hai, cùng tên như vậy thi đấu. Nếu như trái tim không được, vẫn đúng là dễ dàng bị dọa sinh ra sai lầm no ao. Gôn hai có người Shirakawa đứng lên batter box, hắn khí thế hùng hổ bày ra muốn đánh bóng dáng dấp. Mà gôn hai lên Carlos Toshiki không chịu cô đơn. Ở Kawakami làm dáng, chuẩn bị ném bóng thời điểm không giống nhau. Không chờ đội hữu phối hợp, trực tiếp chạy hướng về phía gôn ba nhanh. Thật giống như một đạo màu đen gió xoáy chớp mắt liền tiếp cận gôn ba, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng là Seido cao trung phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy Carlos Toshiki chuẩn bị cướp gôn. Miyuki Kazuya đã sớm chuẩn bị ở tiếp cầu trong quá trình. Hắn đã đem thân thể của chính mình cho điều chỉnh lại đây, sau đó không ngừng không nghỉ đem cầu truyền tới gôn ba này, một cầu truyền ra vị trí vừa vặn ngay ở Kanemaru bên chân, đúng. Kanemaru tiếp cầu sau khi cũng không cần thay đổi tư thế của chính mình, thuận thế liền xúc giết nhào tới người da đen nhỏ. Carlos Toshiki, ao, này liên tiếp động tác thực sự là quá nhanh. Tổng cộng cũng chính là 2-3 giây đồng hồ công phu, một hồi giao phong kịch liệt cũng đã kết thúc. Trên khán đài khán giả nhìn ra là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mãi đến tận kết quả bụi bậm lắng xuống, bọn họ mới xem như là phản ứng lại. Ta đi. Này Catcher là muốn nghịch thiên nha. Vừa cướp gôn thời cơ. Không có bất cứ vấn đề gì đi. Cái kia người da đen nhỏ chạy trốn nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn 100% có thể chiếm gôn thành công đây. Miyuki Kazuya. Cỡ nào nhân vật nghịch thiên. Vừa phản ứng của hắn tốc độ là bao nhiêu? 1:62 giây, ta đi. Đùa giỡn, cứ như vậy, coi như là tuyển thủ bóng chày những kia các lão gia cũng không thể thờ ơ không động lòng chứ. Người vẫn sinh sống ở trong mộng đúng hay không? Trước nhưng là có không ít người đã ở liên hệ Seido, trên khán đài khán giả thảo luận khí thế ngất trời. Trên sân tuyển thủ tâm cũng đã băng đến đáy vực. Carlos Toshiki khiếp sợ nhìn Catcher vị trí Miyuki. Người này, thiệt thòi trước hắn còn biểu hiện thành thật bản phận. Không nghĩ tới lần này đột nhiên cướp gôn liền thất bại. Miyuki từ đầu đến cuối sẽ không có thư giãn. Qua với hắn nhìn chăm chú phòng một người ao. Không người chiếm gôn ở Miyuki Kazuya hoàn mỹ biểu hiện dưới. Seido cao trung thành công cứu vãn lại bất lợi cục diện, mắt thấy liền muốn không ngừng cố gắng bắt còn lại hai cái cho ao, kết quả nhưng không vừa ý người. Bô Uốc chiếm gôn ở Carlos Toshiki cướp gôn thất bại ao sau khi Shirakawa tuyển 4 bô thành công, lần thứ 2 lên chiếm gôn, ngớ ngẩn. Nếu như không thể chiếm gôn, ngươi đúng là đàng hoàng ở lại nơi đó. Lẽ nào bổn đại gia sẽ không đem ngươi trả lại sao? Lên sân trước, Narumiya May còn ở nhổ nước bọt. Carlos Toshiki, ngươi được rồi à? Càng ngày càng coi trời bằng vung. Carlos Toshiki hiện tại cùng Shirakawa có như thế cảm giác vậy, thì là một cái bóp chết trước mắt tên khốn kiếp này. Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt lạnh như băng quét tới Narumiya May, bất đắc dĩ nhún nhún vai, rốt cục không nói nhảm nữa đi tới batter box hắn. Lần thứ 2 bày ra toàn lực vung chày tư thái như vậy, tư thái liền Miyuki Kazuya đều lệch rồi. Hắn cho Kawakami phối bóng thẳng vừa đến như vậy ném bóng khá là có uy lực. Thứ hai muốn để Kawakami breaking ball càng tốt hơn phát huy thực lực bóng thẳng cũng là cần phải điều kiện tiên quyết. Binh, mà chính là như vậy một viên bóng thẳng bị gọn gàng nhanh chóng quét bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.